Cô không để ý là Tô Trạch. Tô Trạch thả tay Tô Lương Mạt ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net